Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 682, biếm làm phàm phu. Mặc dù lúc nhìn về phía Huyền Mẫn, Kế Duyên vẫn chưa nói gì, nhưng vẫn khiến cho lòng Huyền Mẫn cảm thấy rất chột dạ. Người sau vội vàng dò hỏi với vẻ nửa chột dạ nửa tò mò. Kế tiên sinh, thứ trong bức tranh kia là tinh quái gì thế? Vãn bối tự cho rằng mình có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy cái thứ này. Tiếng nhai rốp rốp rốp của dãi trĩ bên trong bức tranh vẫn chưa ngừng lại. Kế Duyên vốn tưởng rằng sau khi nghe những lời này của Huyền Mẫn thì dãi trĩ sẽ tức giận, nhưng quận tranh vẫn không có bất cứ phản ứng gì, vẫn mải mê ăn như trước. Kế Duyên tạm thời không trả lời Mẫn Huyền mà nhìn quận tranh hỏi: "Môn tử trùng nhỏ như thế, sao người có thể ăn lâu như vậy?" Quả nhiên dãi trĩ cũng không phải không nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài. Kế Duyên vừa hỏi thế, đôi mắt của dãi trĩ ở trên tranh di chuyển về phía Kế Duyên, trả lời bằng một giọng điệu như đang hỏi lại: "Nếu biến thành ngươi, đã quên bao nhiêu năm nay chưa ăn được món nào đàng hoàng, lại gặp một món ăn chỉ có tí xíu, hơn nữa trong ký ức của ngươi nó còn là một mỹ vị, ngươi sẽ cắn một miếng hết sạch hay là nhai kỹ nuốt chậm để thưởng thức? Và lại không ngờ kim giáp phì mãng trùng này cũng rất dài." "Có lý, nhưng mà ngươi nghe thấy bên cạnh có người đoán ngươi là tinh quái gì đó, sao không có chút phản ứng nào?" Mẫn Huyền đứng kế bên cạnh chợt cảm thấy căng thẳng, miệng há ra nhưng không dám nói gì. Dãi trĩ bên trong quận tranh chuyển động con ngươi, dường như dùng khóe mắt để liếc nhìn Mẫn Huyền. Chỉ là một ánh mắt mà thôi, mà lại khiến cho Mẫn Huyền hiện đang không thể sử dụng pháp lực của bản thân, cảm giác như người thường đang rơi vào trong hầm băng mùa đông. Thân thể đang sởn gai ốc cũng cảm thấy giá lạnh hơn. "Người không biết thì sẽ không sợ. Không cần, cũng không có đủ tư cách để ta quan tâm." Mẫn Huyền nghe câu nói này cũng không biết là nên tức hay nên an tâm. Kế Duyên thì lại có thể hiểu được, tay rung lên thu cuộn tranh của dãi trĩ vào. Sau khi cuộn tranh được đưa vào trong tay áo của Kế Duyên, tiếng nhài nuốt tự nhiên cũng biến mất. Sau khi yên tĩnh lại, Kế Duyên vốn đang cưỡi gió lại hóa pháp cưỡi mây, tiếp tục dẫn Mẫn Huyền và Kim Giáp bay về phía tây nam. Kế Duyên không nói năng gì một hồi lâu, nhưng trong bầu không khí khá tĩnh lặng, Mẫn Huyền lại cảm thấy thấp tha thấp thỏm bất an. Có điều hắn ta cũng không dám chủ động gợi chuyện. "Mẫn Huyền, hình như phương pháp hóa giải trùng thuật ban nãy người vẫn ôm một chút ý đồ riêng đúng không?" Thật ra dọc đường đi, mọi sự căng thẳng của Mẫn Huyền cũng chính là vì đợi câu hỏi này của Kế Duyên. Mặc dù Kế Duyên cũng không phải loại người có tướng mạo và khí thức hung thần ác sát, Mẫn Huyền cũng cho rằng mình đã không còn để ý sống chết từ lâu. Nhưng khi đối mặt với Kế Duyên, hắn vẫn luôn không thể nào đánh mất sự khẩn trương và thấp thỏm được. "Tại hạ đã nói hết mọi giải pháp mà mình biết cho tiên sinh, xin Kế tiên sinh minh giám." Kế Duyên gật đầu: "Kế mỗ tin người. Chẳng qua về trùng hoàng kia, có lẽ cũng có một vài chuyện mà ngay cả người cũng không biết, mà người lại cố ý không đề cập đến việc này." Khí tức của Mẫn Huyền chợt đông cứng, hắn không phải giải thích gì thêm, xem như đồng ý. Một lúc lâu sau mới hỏi lại bằng giọng trầm thấp: "Kế tiên sinh muốn trừng trị sư huynh đệ của ta như thế nào?" "Vẫn câu nói ấy, người muốn trực tiếp nhận lấy cái chết hay là muốn sống phần đời còn lại với thân phận của một phàm nhân?" Dẫu là ở trong loại tình cảnh này, Mẫn Huyền cũng không muốn chết, cho nên hắn trả lời không một chút do dự: "Có thể sống vẫn tốt hơn chết. Xảy ra chuyện như lúc trước, tiên sinh cũng sẽ không chỉ tước bỏ mỗi tu vi của ta thôi đúng không?" Ha ha. Kế Duyên sử dụng độn quang khiến cho tốc độ cưỡi mây phi hành nhanh hơn. Sau khi bật cười thì hắn đáp: "Người đã tu hành mấy trăm năm, dù sao có mất hết pháp lực thì thân thể cũng đã thoát thai hoán cốt từ lâu. Ta sẽ lấy pháp lực của ngươi, đồng thời còn cả một phần nguyên khí, dựa như hình dáng ban đầu của ngươi vậy. Sau đó ngươi sẽ chỉ là một lão giả 80 tuổi, sống trên có số, giàu sang do trời." Kế Duyên nói đến đây thì ngừng lại, sau đó mới tiếp tục nói: "Hơn nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện đồng môn của ngươi có thể đến tìm ngươi hay không." Mẫn Huyền thở dài trong lòng, Kế Duyên đã nói như vậy, đại thể cũng không có thể biến số gì nữa. Ngoài ra một lão già 80 tuổi, e rằng ngay cả bước đi cũng sẽ chầy chật mất sức, lại không có người thân chăm sóc. Nếu như ở một nơi thái bình thì còn đỡ, nhưng nếu ở một nơi nào đó trên đất tổ Việt, đừng nói vài năm, sống được thêm bao nhiêu ngày đã là chuyện khó nói rồi. Tiên sinh muốn để ta ở đâu? Kế Duyên cẩn thận nhìn gương mặt già nua của vị tiên tu trước mắt này. Mặc dù đứng ở phe đối địch, nhưng so với đại bộ phận tiên sư được Tống Thị và Tổ Việt sắc phong, thì Mẫn Huyền cũng coi như là cao nhân tiên tu, nghiêm túc đứng đắn, thậm chí cũng không có nhiều sát khí cho lắm. Yên tâm đi, Kế Mộ sẽ để ngươi ở Đại Trinh. Đại Trinh? Mẫn Huyền có hơi ngây người, không biết rốt cuộc là Kế tiên sinh cao thâm bí hiểm ở trước mắt này có ý định gì. Lung chạy đến phương Đông thì kịch chiến trường kỳ đấu pháp giao tranh, Lung quay về phương Tây thì lại không khơi dậy nhiều biến động gì cho lắm. Kế Duyên chỉ cưỡi mây gió dò xét các nơi trên đất tổ Việt một chuyến, vậy là đã kiểm chứng được những gì mình tính toán trên đường về hồi trước đều là sự thực. Giữa quân đội tổ Việt có rất nhiều quân sĩ nhiễm trùng tật, những bá tính bởi vì nhiều loại nguyên nhân ngoài ý muốn hoặc là có người ta cố ý mà nhiễm phải trùng tật. Hiện tại, trùng tử trên người bọn họ đều đã chết hoặc bắt đầu chết. Cho dù chưa chết cũng đã mất hết sức sống, chuyện chết đi cũng chỉ là sớm hay muộn, càng sẽ không di chuyển linh tinh trên thân thể nữa. Đương nhiên cũng không phải người nào cũng có thể có may mắn bình an vô sự. Ai mắc trùng tật khá nghiêm trọng thì ngay cả khi tử trùng ở bên trong thân thể đã chết thì người vẫn rất suy yếu, có lẽ sẽ bất tỉnh sau khi trùng tử trong thân thể chết. Nếu không được y giả cứu chữa kịp thời thì vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm không nhỏ. Còn một số loại tình huống cực kỳ nghiêm trọng như tử nghiêu lúc trước thì có lẽ sẽ đột tử ngay tức khắc. Tình huống như vậy thì cũng không phải là số ít. Không thể không nói, đây là một sự đả kích lớn đối với quân đội tổ Việt. Nhưng nếu nói đả kích này thật sự rất lớn thì cũng chưa hẳn. Dù sao, mấy đội quân bị tàn nhẫn dùng để đào tạo trùng thi thì cũng không phải là chủ lực chân chính. Nhìn tổng thể thì quả thực tổ Việt đã chịu ảnh hưởng lớn, nhưng sức chiến đấu lại không suy sụt nhiều. Chỉ là không thể mượn số lượng để hư trương thanh thế nữa thôi. Muốn phá bỏ lực lượng của một yêu tu, đối với Kế Duyên mà nói thì có lẽ còn thiếu một vài căn cứ lý thuyết và nền tảng thực tiễn. Hắn ta sẽ hơi lạ tay. Nhưng phá hủy tu vi của một kẻ được cho là tiên tu chính thống thì Kế Duyên đã có môn đạo riêng của mình. Một ngày sau, trong rừng núi, ở nơi hoang vu vắng vẻ tại Đồng Châu Đại Trinh, Kế Duyên đưa Kim Giáp và Mẫn Huyền hạ xuống một đỉnh núi. Kế Duyên phất tay áo, quét hết bụi bặm ở trên mấy tảng đá ở đỉnh núi đi, sau đó giơ tay chỉ vào một chỗ trên tảng đá. Ngồi đi. Rõ. Mẫn Huyền ngồi xuống tảng đá, thấy Kế Duyên cũng ngồi xuống bên cạnh. Mọi chuyện đều đã ngã ngũ, giờ đây ông ta lại khá hiếu kỳ, Kế Duyên sẽ tước bỏ đi tu vi của mình như thế nào, sẽ phá hủy huyệt khiếu khắp ở trên thân thể hắn, hay là đánh trọng thương nguyên thần của hắn để cho nó trở lại trạng thái sinh hồn, hay là cách khác. Tất nhiên, Kế Duyên cũng đã suy ngẫm về vấn đề này, vốn dĩ hắn định dùng thủ đoạn khá thô bạo, nhưng sau khi thấy cuộn tranh của giải trí, trong lòng hắn ta lại có một chủ ý khác. Kế Duyên tin tưởng tuyệt đối, trên đời này vốn không có thần thông diệu pháp, chỉ là nhờ vào kỳ tư diệu tưởng của các thế hệ cao nhân mới có thể diễn hóa ra được loại phương pháp huyền diệu. Vào thời điểm giải trí đòi ăn trùng hoàng, trong lòng Kế Duyên chợt nảy ra một sáng ý, một ý kiến khiến cho nội tâm của hắn không ngừng dao động. Kết quả chính là, Mẫn Huyền thấy sau khi Kế Duyên ngồi xuống, một tờ giấy trắng và một cây bút lông sói đã bay ra từ trong tay áo của hắn. Người sau cầm bút lông sói hỏi Mẫn Huyền, ý cảnh bên trong thân thể ngươi là cảnh tượng gì? Núi cao, rừng xanh, nước chảy, hồ sâu. Trong lòng hãy tập trung suy nghĩ về nó, rồi nhập tĩnh nói cho ta. Ý cảnh của ta ư? Đúng vậy, ý cảnh của ngươi. Mẫn Huyền nhíu mày, cũng không nói gì thêm. Mặc dù pháp lực đã bị phong bế, nhưng chuyện ngưng thần tập trung tư tưởng, thậm chí là nhập tĩnh, đến đạo hạnh này của hắn, tu hành nhập tĩnh đã là bản năng rồi. Ngay sau đó, hắn đã nhập tĩnh, đồng thời ngoài miệng cũng thì thào kể tư tưởng trong tâm thần ra. Trong thoáng chốc, dường như Mẫn Huyền lại cảm thấy bản thân đã không còn nhìn thấy ý cảnh chi cảnh trong thân thể mình từ trên trời, giống như những lúc tu hành trước đây nữa, mà dường như ánh mắt quan sát được hết thảy mọi thứ ở trong ý cảnh, dần ra loại cảm giác này càng ngày càng mạnh hơn. Đan lô trên núi cao, đúng như là tiên tu chính thống, thậm chí cũng không thể xem như là tà đạo. Bỗng nhiên, giọng nói của Kế Duyên vang lên ở bên trong cảnh, khiến cho Mẫn Huyền đang trong trạng thái tĩnh định quan sát bên trong ý cảnh có hơi giật mình, bởi vì giọng nói này vang lên bên trong ý cảnh. Ha ha, nếu đã vào trong, vậy thì phải mở lòng mới được. Khi câu nói đó vang lên, Mẫn Huyền vô thức mở mắt ra, chợt phát hiện mình và Kế Duyên thực sự đang ngồi trên đỉnh núi, nhưng không phải là ngọn núi hoang nơi Đồng Châu Đại Trinh, ở thế giới bên ngoài, mà là ngọn núi cao bên trong ý cảnh của mình. Tuy rằng ngọn núi này rất nguy nga đồ sộ, nhưng nơi xa trong tầm mắt lại dày đặc sương mù, hiển nhiên chính là biên giới của ý cảnh bên trong thân thể ông ta. Những tia lửa chiếu vào mặt, Mẫn Huyền đứng xoay người, nhìn về phía sau. Một đan lô đang nằm yên trên đỉnh núi, bên trong có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Phía trên đan lô còn có một đạo kim luân quang huy kéo dài đến tận nơi xa chân trời. Đan lô kim kiều. Chính là đan lô và kim kiều. Kế Duyên thuận miệng nói như thế, như thể biết Mẫn Huyền đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn cũng không ngẩng đầu lên. Động tác này trên tay cũng không dừng lại. Có một tờ giấy trải phẳng lên trên bầu trời, bắt đầu cầm bút trong tay, không ngừng vạch ra từng nét trên tờ giấy. Kế tiên sinh, ngài... Kế Duyên không để ý đến Mẫn Huyền, hắn ta ngẩng đầu đưa mắt nhìn bốn phía, lại nâng bút tiếp tục lên vẽ. Mẫn Huyền cũng không dám quấy nhiễu, hắn cực kỳ tò mò quan sát sông núi ở bốn phía, thỉnh thoảng lại cẩn thận đến gần đan lô trong ý cảnh của mình, vươn tay chạm nhẹ vào, một loại cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay, mọi thứ vô cùng chân thật, tự như hắn ta đang ngao du trên một ngọn núi cao, không hề biết tên, nhưng đạo quan và sự quen thuộc chung quanh đều đang nói cho Mẫn Huyền đây thật sự là ý cảnh của bản thân hắn. Kế tiên sinh, sao ngài lại làm được như vậy? Bởi vì thân thể ta có thể vào ý cảnh, vì sao ngài cũng có thể vào được? Việc này không có gì hay để nói, mau lại đây, thấy thuật vẽ của Kế Mỗ thế nào? Kế Duyên vẫy vẫy tay với Mẫn Huyền và không ngừng đầu. Lúc này, người sau đang tràn đầy phấn khởi, nghe Kế Duyên gọi cũng vội vàng tới xem. Hắn phát hiện ra tờ giấy trắng trước mặt Kế Duyên, ý cảnh có sông có núi, đúng ra là vẽ ý cảnh chi cảnh của Mẫn Huyền. Thuật vẽ của tiên sinh kỳ diệu vô cùng, cứ như in ý cảnh của vạn bối vào trong giấy vậy. Giống lắm mà. Giống y như thật ấy. Kế Duyên ngẩng đầu rồi lại mỉm cười đứng dậy. Vậy là tốt rồi. Nói xong câu này, Kế Duyên nhìn thoáng qua Mẫn Huyền. Khi người sau đang hoảng hốt khó hiểu, hắn lại đưa mắt nhìn đan lô cách đó không xa, bút lông sói trong tay thấm đẫm mực. Kế Duyên múa may nó, từng con chữ vừa có mặc quang, vừa ẩn chứa kim tuyến xuất hiện, vờn quanh đan lô bên kia. Nào, ầm ầm ầm ầm. Giọng nói của Kế Duyên vừa bôn hòa vừa bình tĩnh, vừa ầm ầm vang dội như thiên lôi, khiến cho toàn bộ ý cảnh phải chấn động, mà đan lô phía bên kia cũng chậm chậm đang bay lên. Không không, Mẫn Huyền vô thức muốn giang hai tay ra ngăn cản, nhưng hoàn toàn chẳng làm được gì. Chỉ thấy mấy tức sau, đan lô đã bay thẳng vào trong tranh của Kế Duyên. Thời điểm đan lô nhập vào trong tranh, cảm giác cực kỳ yếu ớt, suy nhược dâng lên trong người của Mẫn Huyền. Ôi, ối ối! Tại đỉnh núi ở thế giới bên ngoài, Mẫn Huyền chảy đầy mồ hôi từ lúc nào, thoát khỏi trạng thái tĩnh định. Hắn tỉ mẩn, cảm nhận thân thể đã không có cảm giác được đan lô, thậm chí là cả sự tồn tại của ý cảnh và kim kiều đâu nữa. Hắn cứng đờ, quay người nhìn sang một bên, trên tay Kế Duyên đang cầm một bức tranh sơn thủy vô cùng sinh động. Trên ngọn núi nào đó thì có một cái đan lô đang nằm yên. Nhìn trên bức tranh, giờ đây lửa của đan lô cũng đang rất ảm đạm, khói mù quạnh hiu. À, suýt nữa thì quên, ta cũng phải thu khí lực của ngươi. Có bức tranh này thì sẽ dễ hơn. Kế Duyên mở bức tranh trong tay. Hắn cầm bút, chấm nhẹ về phía Mẫn Huyền, rồi lại đưa vào trong cuộn tranh. Sau đó, từng sợi khói xanh trôi ra khỏi thất khiếu và các nơi ở trong thân thể của Mẫn Huyền bay hết vào trong một bức tranh trên tay Kế Duyên, tụ quanh đan lô ở bên trong tranh. Á, ôi, hừ, loại cảm giác suy nhược này đáng sợ đến thế. Đáng sợ hơn cả vạn phần so với cảnh tượng trước đây của Mẫn Huyền. Mỗi khi một làn khói xanh bị lấy đi, cảm giác suy nhược trên thân thể của Mẫn Huyền lại in đậm sâu hơn một chút. Đợi đến khi trong thân thể không còn xuất hiện khói xanh nữa, hắn chỉ cảm thấy gió lạnh thổi ở trên ngọn núi cũng đã khiến cho mình lạnh run. Thân thể thì suýt chút nữa không được giữ thăng bằng. Tu vi cuối đời của ngươi, từ ngày hôm nay trở đi, hãy học cách làm người một lần nữa. So với Mẫn Huyền đang run cả giọng không nói nên lời, giọng điệu của Kế Duyên vẫn bình thản như trước, bân biến như làn gió trên vùng núi này, như thiên đạo ở trên đời này. Lan Kha Kỳ Duyên chương 683. tên khu có trước hay là tên tâm có trước? Tâm thái của Mẫn Huyền rõ ràng còn chưa hoàn toàn chuyển biến lại, nhưng phản ứng của thân thể đang nhắc nhở hắn phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Chỉ là nhìn ra phía bên ngoài một cái, vực sâu chi cảnh bên ngoài tuyệt đỉnh làm cho Mẫn Huyền một trận đầu váng mắt hoa, vô thức nhích vào bên trong, cước bộ cực kỳ cẩn thận. Bởi vì xung quanh đều không có nhiều không gian có thể xoay chuyển, thân thể có cảm giác suy yếu khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, sợ không cẩn thận, không thể nắm giữ tốt cân bằng sẽ trượt xuống vách núi. Nhưng Mẫn Huyền hiển nhiên là đánh giá cao năng lực cân bằng hiện tại của mình. Vừa nói trượt chân, đá vụn nhấp nhô lập tức nhào về phía trước. À, phanh một tiếng, Mẫn Huyền đâm đầu vào thân thể của kim giáp phía trước. Lòng vẫn còn sợ hãi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kim giáp, thấy thân hình nó không hề nhúc nhích, ngẩng đầu hướng về phía trước. Chỉ là dư quang nghiêng xuống liếc qua Mẫn Huyền. Đến cúi đầu cũng cảm thấy rất ngứa mắt, không nở nụ cười, lại cũng giống như một loại chế giễu im lặng. Mẫn mộ thất lễ. Mẫn Huyền thối lui một bước hành lễ. Kim giáp vẫn đứng tại chỗ, không lên tiếng cũng không đáp lễ. Kế Duyên nhìn thấy hầu hết tất cả các phản ứng của Mẫn Huyền, nhưng cũng không trào phúng hay của trách hắn. Không nói tới sư môn, người khó thể có thể tìm thấy người. Ngay cả khi có thể tìm thấy người, cho dù có thông thiên chi năng, người cũng không có khả năng bước lên trên con đường tu hành một lần nữa. Nói xong như vậy, Kế Duyên đưa tay hướng xuống núi, ngoắc một cái, Xuân Mộc Chi Linh có cảm ứng. Hai cây bay từ dưới núi lên, mang theo một nhánh cây có lá non. Thời điểm khi lên đến vị trí núi, vỏ cây cùng những bộ phận dư thừa đã tự động thối lùi, bày biện ra hai cây gỗ trơn bóng. Kế Duyên mở họa ở trong tay ra, hai cây mộc quản liền tự động cuốn vào trong hai đầu ở bên dưới, xem như bồi thành một kết trục đơn giản, sau đó lại bị Kế Duyên chậm rãi cuốn lại. Trong toàn bộ quá trình, Mẫn Huyền thoáng đã bình phục được một chút, bất an, cứ ngây ra nhìn Kế Duyên cuộn bức tranh lại, mang theo không nỡ cùng rất nhiều mờ mịt, muốn đưa tay, muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Một phần phù lục cùng với vật tu hành trước đây của Mẫn Huyền đã sớm bị Kế Duyên đoạt lại, bây giờ toàn bộ những thứ có thể ỷ vào đều cũng không còn nữa. Sau khi Kế Duyên trực tiếp thu bức tranh ở trong tay vào trong tay áo thì mới nhìn về phía Mẫn Huyền giống như một kẻ mất hồn. Đi thôi, cũng không thể để một cái lão nhân già tự mình bò từ đỉnh núi cao nhất trên vách núi xuống. Kế mộ tiễn người thêm một đoạn đường. Nói xong, Kế Duyên vung tay áo, mây mù dưới chân mang theo kim giáp cùng với Mẫn Huyền chậm rãi bay lên trên không, sau đó dùng tốc độ tương đối chậm rãi bay về phía Đồng Châu Đại Vân Phủ. Rõ ràng chỉ là con đường không đến 200 dặm, Kế Duyên vốn có thể đi một lát đã tới, nhưng hắn tận lực chậm rãi, phi hành, bỏ ra vẻn vẹn hơn nửa canh giờ mới tới được phía trên không của Đại Vân Phủ. Cũng coi như để cho Mẫn Huyền có thể thích ứng một chút. Nhưng hiển nhiên, nhìn thân sắc đã có chút đờ đẫn của đối phương, Kế Duyên cảm thấy hắn tạm thời vẫn chưa thích ứng được. Mặc dù Đại Vân Phủ không phải là thủ phủ Cùng Châu, nhưng cũng có thể xếp vào tại hàng đầu. Nếu so sánh với toàn bộ Đại Trinh, có lẽ chỉ có thể coi là trung quy trung củ, nhưng nếu so sánh với nước Tổ Việt thì tuyệt đối là địa phương phồn hoa giàu có. Kế Duyên còn chưa hạ xuống dưới đất, vẫn còn đang chăm dặm ở trên bầu trời, đã nghe thấy tiếng ngựa xe như nước xuống phía dưới, một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Mây mù chậm rãi hạ xuống một cách vô thanh vô tức, không có gây ra bất luận một chú ý nào, cuối cùng hạ xuống một con đường tương đối an tĩnh ở bên cạnh phố xá sầm uất. Xa xa chỉ có mấy quầy hàng, người đi đường cũng không coi là nhiều. Chờ mây mù tán đi, Kế Duyên cùng Mẫn Huyền và Kim Giáp đã đứng vững ở trung tâm đường. Khí trời hôm nay còn chưa tính là quá ấm, thời điểm gió lạnh thổi qua và sau khi cảm xúc phấn khởi dần dần yếu bớt, hàn ý này khiến cho Mẫn Huyền trước tiên cảm nhận được cái gì gọi là tuổi già sức yếu, thân thể không tự chủ được, lại rụt lại và xoa xoa cái tay. Kế Duyên nhìn Mẫn Huyền, một thân quần áo đơn bạc y phục này, hắn chưa từng thay đổi, nhưng cũng không phải là pháp bào khó lường gì mà chỉ là vài kiện vải tơ lụa dệt. Sau khi mất đi tu vi cùng thể phách tráng kiện, lại hoàn toàn có nhiệt độ không khí như thế này, không thể là đầy đủ công năng giữ ấm cho một lão nhân. Mẫn Huyền, phàm trần có không ít quy củ, không tiêu dao như tiên tu, Kế Mỗ để lại cho ngươi một chút đồ vật cuối cùng. Sau khi nói lời này, Kế Duyên đưa tay về phía Mẫn Huyền, hắn vội vàng đưa hai tay ra đón, chờ đến lúc Kế Duyên rút tay quay về thì thấy hai lòng bàn tay của lão nhân nhiều thêm mấy khối bạc vụn, không tính là lớn, còn có nửa xâu tiền đồng. Dùng tốt số tiền này, kế mỗ đảm bảo người có thể sống sót. Về phần lựa chọn như thế nào, dựa vào bản thân người. Vãn bối đã tạ kế tiên sinh. Mặc dù biết rằng kế duyên sẽ không có khả năng cho hắn hy vọng gì, nhưng khi nhìn thấy một chút xíu tiền tài vẫn khiến cho lòng Mẫn Huyền sa sút không thôi. Ừ, đi mua một thân áo bông sưởi ấm trước đi. Cần phải nhớ rằng tiền tài không nên lộ ra bên ngoài. Kế mỗ đi đây. Mẫn Huyền vẫn còn sững sờ nhìn tiền tài trong tay, nghe được câu nói cuối cùng của kế duyên, bỗng nhiên có loại cảm giác vứt bỏ, cảm giác kinh hoàng cùng với sợ hãi đột nhiên thăng lên đến đỉnh phong. Tiên sinh, kế tiên sinh, tiên sinh. Mẫn Huyền rất muốn nói chút gì đó để giữ người lại, phát hiện vốn từ của mình cũng rất nghèo nàn, căn bản cũng không tìm ra lý do để giữ kế duyên lại. Lão nhân mở rộng bước chân chậm chạp đuổi theo, nhưng bóng lưng của kế duyên và kim giáp trên đường phố lại càng ngày càng xa. Hắn đuổi theo vài bước, lảo đảo một cái, kém chút nữa là ngã sấp xuống. Chờ ổn định lại thân thể, một lần nữa ngẩng đầu, bóng lưng của kế duyên ở phương xa rất mơ hồ. Đuổi không kịp, đuổi không kịp. Mẫn Huyền ngây người lên trên đường, bưng lấy tiền ở trong tay không nhúc nhích. Đồng môn tu hành, kính trọng sư môn, thế giới tiền tù kỳ quái đều đã xa xôi như vậy. Gió lạnh thổi qua trên thân thể, run lên một cái, trở về hiện thực. Hai hàng lão lệ cũng không thể khống chế mà chảy xuống. Chà, lão tiên sinh, sao người lại đứng một mình ở đầu đường thút thít thế? Là có chuyện gì thương tâm sao? Bên cạnh có âm thanh truyền đến, Vân Huyền nghe thấy vậy liền quay đầu, nhìn thấy một nông phu, bộ dáng trung niên đang nhìn hắn. Mặc dù đã mất hết tu vi, nhưng chỉ cần quét qua tướng mạo người này một chút, Mẫn Huyền vô thức ôm lấy tay, âm thanh khàn khàn cười thảm nói. Không có gì, không có gì, lão tử tự gây nghiệt thôi, tự gây nghiệt thôi, không có gì. Ôi ôi ôi. Vừa nói, Mẫn Huyền hơi có vẻ tập tễnh đi về phía trước. Mặc dù biết đuổi không kịp kế duyên, nhưng cũng không muốn mất đi tướng phản nói. Thành thị lạ lẫm như thế, người đi đường lạ lẫm như thế, mà quãng đường còn lại cũng như thế. Một cái lão giả điên. Nam tử trung niên nói thầm một câu, nhìn bóng lưng của Mẫn Huyền vài lần, nhân là chỗ hai tay đối phương. Nhưng sau khi do dự một lúc, cuối cùng vẫn là lựa chọn tự mình gánh hàng rời đi. Thật ra sau khi kế duyên rời khỏi, đã lập tức thăng thiên mà lên. Trên không trung nhìn thấy Mẫn Huyền đang chậm rãi đi về phía trước. Một tiên nhân đã từng cao cao tại thượng, bây giờ tiên thần đã mất, ngay cả tiên tâm cũng đều tán loạn nhanh chóng đến như vậy. Tiên khu có trước hay là tiên tâm có trước đây? Lúc này Mẫn Huyền cũng chẳng những không có pháp lực thần thông, ngay cả đến bộ mặt cũng khác biệt với lúc trước. Mặt lúc trước vốn dĩ nhìn như rất tiều tụy, lại rất nhiều một chút thịt, không lộ ra vẻ dọa người như vậy nữa. Tự giải quyết tốt đi. Kế duyên nói một câu như thế, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía kim giáp và hạc giấy nhỏ, không biết từ lúc nào đã đứng ở trên đầu kim giáp. Các người lại thấy như thế nào? Hạc giấy nhỏ vô thức cúi đầu nhìn kim giáp. Kim giáp cũng đang nhìn lên, ánh mắt đối diện nhau, nhưng cả hai không ai nói chuyện. Kế duyên lắc đầu cười cười. Kế mộ đang nghĩ, nếu có một ngày ngay cả chính ta cũng là bộ dạng giống như Mẫn Huyền bây giờ, lại không có pháp lực thần thông, sau này phải làm như thế nào? Ngẫm lại, lúc đó kế mộ cũng chính là một người bình thường, nửa mù, cuộc sống chắc cũng không dễ dàng. Hy vọng là lỗ tai vẫn có thể còn dùng. Thu tức. Hạc giấy nhỏ kêu to một tiếng, từ phía trên đỉnh đầu của kim giáp bay lên trên vai kế duyên. Kế duyên cũng không nói thêm gì nữa, vỗ vỗ hạc giấy nhỏ, cuối cùng nhìn thoáng qua Mẫn Huyền ở trên đường phố trong thành, tự như chẳng có mục đích. Sau đó, bày ra tay áo đặt sau lưng, cưỡi mây bay về phương Bắc. Một lần nữa, xuất ra đàn lô bức tranh chứa ý cảnh của Mẫn Huyền. Tay trái, dương họa, tay phải thì dẫn theo thiên đấu hồ bạch ngọc. Kế duyên lăng không, đổ một ngụm rượu vào trong miệng, cười mở cười nói. Thuật này rất hay, màu vẽ rất tốt, đáng giá tự thưởng cho mình ba đấu. Ha ha ha ha. Lần này kế duyên kết hợp với du mộng chi thuật, tình huống ở phía dưới Mẫn Huyền buông ra ý cảnh của mình, trực tiếp lấy đi đạo hạnh của hắn. Mặc dù không thể nói là thần thông vang dội như thế nào, nhưng tuyệt đối xem như là một loại thần kỳ kỳ ảo. Khác biệt với tâm tình của kế duyên, vào giờ khắc này, tại phương xa nào đó, không biết của sư môn Mẫn Huyền, không còn có cảm giác sự tồn tại của Mẫn Huyền nữa. chỉ có thể biết rằng Mẫn Huyền cũng chưa chết. Cụ thể đang lâm nguy hay gặp phải điều gì khác thì không thể biết. Thời tiết đã dần dần ấm trở lại bởi vì giá lạnh lại bị kéo chậm chiến tranh, đoán chừng rất nhanh lại sẽ càng thêm sôi sục. Chiến tranh rơi vào thế cục như hôm nay, tất cả tam bản phủ của nước Tổ Việt kia trong giai đoạn đầu đều đã đánh ra. Mà quay về tương lai gần, Đại Trình càng ngày càng có nhiều nhân lực vật lực mang đến biên thủy chi địa. Kế Duyên bây giờ đã không còn quá quan tâm nhiều đến vấn đề chiến sự nữa. Trên thực tế, hắn vốn cũng không cho rằng Đại Trình sẽ thất bại. Nếu không phải có người gian lận liên tục thì chính hắn cũng sẽ không xuất thủ. Sau khi rời khỏi Đồng Châu, hơn nửa ngày công phu của Kế Duyên một lần nữa về tới Tổ Việt. Mặc dù trước đây cũng không tính là một việc nhỏ, nhưng cũng sẽ không gián đoạn đến ý nghĩ ban đầu của Kế Duyên. Nhưng lần này, không đi qua Nam huyện đảo nữa mà vượt qua một khoảng cách hạ xuống một địa phương ở phía Bắc Bộ. Ban đêm của một ngày này, Kế Duyên đã đặt chân tại trang viên vệ thị bên ngoài Lộc Bình Thành. Từ cái năm mà Vệ gia xảy ra chuyện, sau khi Sở Tác Sở Vi bị lộ, nơi này liền triệt để trở nên hoang phế. Tộc nhân vệ thị chạy trốn cũng bị bắt lại toàn bộ, người hầu trong nhà thì cũng đã sớm chạy hết. Cộng thêm, việc có một số người lưu truyền trang viên vệ thị là nơi chẳng lành, nháo quỷ lại nháo yêu. Đến ban ngày cũng không có người dám đi qua phụ cận, càng đừng nói là đề cập vào buổi tối. Cho nên, Kế Duyên đến nơi này, một trang viên lớn như vậy đã mọc đầy cỏ dại, càng không có hỏa khí của con người. Chỉ là lỗ tai của Kế Duyên đặc biệt thính, mặc dù hắn ta từ bên ngoài đi tới, nhưng vào thời điểm tiền viện trang viên đã nghe thấy ở bên trong có động tĩnh. Hắn không sợ quỷ cũng không sợ yêu, đương nhiên cũng không hề kiêng kỵ gì mà đường đường chính chính đi vào trong. Hạt giấy nhỏ ở bên trên đỉnh đầu của Kim Giáp thì từ đầu đến cuối đi theo phía sau không nói một lời. Thời điểm đi về phương hướng nội viện, tiếng vang của một mảnh nhiệt nhiệt nháo nháo đã càng ngày càng rõ ràng. Kế Duyên còn có thể nhìn thấy ở phương xa thấp thoáng đèn lửa. Có chút ý tứ, người thấy thế nào? Kế Duyên quay đầu hỏi Kim Giáp một câu, mà mặt nó cũng không hề có biểu tình gì. Nhưng bởi vì là Kế Duyên tra hỏi, cho nên vẫn đặc biệt xuất ra mấy chữ. Hồi tôn thượng, cũng không thấy ra sao. Vậy còn ngươi? Thu tức. Con hạc giấy nhỏ kêu lên một tiếng, trực tiếp vỗ cánh bay về nơi xa. Được lắm, hỏi không? Kế Duyên cười cười, tiếp tục đi tới. Đi, đi xem náo nhiệt thôi. Thoạt nhìn đúng lúc là đang yến hội. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 684, Hoang Trạch Dạ Yến. Phạm vi của trang viên vệ thị cực lớn, có mấy địa phương đều trang trí rất xa hoa, chỉ là bây giờ không có người ở. Giờ phút này, tại một phiến khu vực ở sân sau hậu viện của một gian nhà lớn vẫn còn đang sáng đèn. Nhìn xuyên thấu qua khe hở của cửa sổ và cửa sổ bằng giấy bị tàn phá, có thể nhìn thấy một mảnh hình dáng lác đác bên trong. Mặc dù hạt giấy nhỏ, nhưng bay rất nhanh. Vừa mới rời khỏi trên người Kế Duyên, chỉ sau một khắc đã bay đến chỗ đại trạch sáng đèn này. Toàn bộ quá trình đều vô thanh vô thức, cuối cùng hạ xuống bên bệ cửa sổ ở ngoài phòng, xuyên qua lỗ thủng của một cửa sổ giấy, dán nhìn vào bên trong phòng. Bên trong vô cùng náo nhiệt, đồng thời từ một cánh cửa nhỏ ở phía sau lưng còn đang không ngừng có khách vào nhà. Ở trong phòng có một chiếc bàn tròn rất lớn, ở phía bên trên bày rất nhiều món ngon mỹ vị. Đang có người chuyển bàn chuyển ghế, còn có người nhấc lò sưởi điều chỉnh lửa than. Tới tới tới, bàn ghế ngay ngắn. Lò sưởi ở bên này, bên kia cũng cần. Một nam tử có dáng dấp thập phần phúc hậu, sắc mặt trắng nón, để lại một túm ria mép đang không ngừng sắp tới sắp lui trong phòng, mặt mũi cũng tràn đầy ý cười. Tiểu đệ đến muộn rồi. Một nam tử hơi khom lưng, chạy ra phía bên ngoài cửa sổ nhỏ ở phía sau tới, khi chạy đến trước cửa lại đứng thẳng người chắp tay hành lễ với người ở trong cửa. Đến vừa đúng lúc, vừa vặn không trễ, mau mau mời vào, mau mau mời vào. Một chút lễ mọn, bên trong là thiên tịch của Hồng Phúc Ký, lễ vật của hiền đệ, vừa vặn hợp với tình cảnh. Vừa vặn hợp với tình cảnh, mau mau mời vào. Từ việc ân cần thăm hỏi đến cúi người chào người ở trong phòng, ngoài phòng cho thấy mọi khâu lễ nghi đều không hề thiếu, nhưng ở trong mắt hạc giấy nhỏ thì lại có vẻ rất kỳ quái. Kỳ quái nhất chính là tư thế. Kỳ thật, thời điểm người ngoài phòng chắp tay hành lễ, vô thức dùng cái miệng cắn lấy đoạn dây thừng quấn bên trên lễ vật, còn lại hai tay để trống mà hành lễ. Tiểu thúc, ta tới rồi, xem ta mang tới cái gì này. lại có một nam tử dáng vẻ trung niên, trai tráng mặc cầm bào, do lăng la dệt thành, hứng thú bừng bừng từ bên ngoài, tới hai tay vác theo một cái bình rất cao, lắc lư một chút. Ta ngửi thấy mùi rượu, hôm nay thiếu rượu, đến rất là đúng lúc mà, mau vào đi. Đến đây, đến đây. Tính cả người trong phòng cùng với tân khách lục tục ngo ngoe chạy tới, trọn vẹn có 23 người. Người đến phần lớn cầm theo hoặc là ngậm theo một đồ vật mang tới, chủ yếu là đồ ăn thức uống ngẫu nhiên, cũng có kẻ không mang đồ vật gì. Trong thời điểm này, sắc mặt của tân khách khác ở trong phòng sẽ lập tức trông rất khó coi. Nhưng theo thường lệ, hàn huyên một hồi cũng vẫn đối đáp mời đối phương vào phòng mà không hề đuổi ai đi. Nhân số dần tăng lên, bầu không khí nhiệt liệt ở trong phòng cũng rất nhanh tiếp cận đỉnh phong. Trong phòng cũng chuẩn bị mở yến. Hai cánh nhỏ của hạc giấy nhỏ ghé vào bên hai lỗ thủng. Một cái đầu nhỏ chui vào bên trong lỗ thủng nghiêm túc nhìn chăm chăm tình huống ở bên trong. Cái bàn tròn lớn này xác thực là to hơn một vòng so với bình thường. Nhưng nhiều lắm, cũng chỉ ngồi được 12 người. Nhưng trong phòng có gần đến 23 con người, tất cả đều chen chúc ngồi bên trên cái bàn, đang lộ ra dáng vẻ hết sức buồn cười. Càng khoa mỹ hơn nữa là trước một bàn bày đầy mỹ vị và rượu ngon, 23 người quần áo hoa mỹ này giống như chưa thấy qua việc đời, nhìn một bàn rượu ngon và thức ăn ngon này mà khiến cho nước bọt của từng người chảy ròng ròng. Cái này chúng ta hãy động đũa đi. Được, ăn thôi ăn thôi. Đã chờ câu nói này từ lâu rồi. Ăn ăn ăn, ta muốn ăn đùi gà. Ta cũng muốn, rót rượu rót rượu. Ngay lập tức 23 người cùng rũi đũa vào trong bàn để gắp đồ ăn mà mình muốn ăn. Còn có kẻ trực tiếp thò tay ra, tướng ăn kia thập phần khoa trương, vỏ rượu bị truyền đến truyền đi, tranh cướp nhau rót rượu. Bước chân của Kế Duyên không nhanh không chậm, giống như nhàn nhã tản bộ, đi đến bên ngoài hậu viện. Từ xa xa đã nhìn thấy thính đường đại trạch kia đèn đuốc sáng trưng, bên trong vô cùng náo nhiệt, tiếng va chạm dao bôi, cạn ly, xen lẫn với lại phần tiểu lệnh trợ hứng, mùi thơm của mỹ vị thì lại càng phong phú. Kim Giáp đi theo sau lưng Kế Duyên vẫn không nói một lời như cũ, hai mí mắt cơ hồ chưa từng chớp lấy một lần. Nhưng dường như không chỉ riêng thấy ánh đèn phản chiếu, còn có một số hơi thở khác nữa. Đã nhìn ra rồi, hồi tôn trượng đều là hạng yêu nghiệt. Kế Duyên lắc đầu, yêu là yêu, nghiệt thì cũng còn chưa đến mức, nhiều nhất là trộm vặt móc túi. Đi, chúng ta tới tham gia một chút. Thường thấy tình huống quần ma loạn vũ, yêu nghiệt hại người của tổ Việt chi địa, đêm nay lại ngẫu nhiên nhìn thấy trường hợp như vậy, Kế Duyên cũng cảm thấy rất có ý tứ. Kế Duyên mang theo loại ý nghĩ này, trực tiếp dẫn Kim Giáp đến trước cửa của gian đại trạch kia, nhìn thoáng qua hạc giấy nhỏ bên cạnh đang ghé vào bên trên cửa, sau khi cười cười trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên, mặc dù âm thanh không lớn nhưng lại truyền đến khắp nơi ở ngoài trạch tử. 23 người đang ăn uống náo nhiệt bên trong đều lập tức dừng lại. Từ vô cùng náo nhiệt đến lặng ngắt như tờ, chỉ vẹn vẹn chưa đến một hơi thở, cũng nhìn ra được phản ứng của người này rất nhạy cảm. Ồ, có người gõ cửa. Hình như là vậy, nhưng không hề ngửi được mùi vị gì. Đông đông đông. Tiếng đập cửa bên ngoài phòng lại vang lên. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn nhau. Có mở cửa hay không? Nam tử phúc hậu trước đó vẫn luôn thu xếp trong phòng kia, buông nửa cái đùi gà trong tay xuống, xoa xoa ở cạnh bàn nói, nhanh, dọn dẹp bộ dáng của các người một chút, ta đi mở cửa. Người trong nhà nghe thấy vậy thì dáng vẻ đang ăn của mình nhìn một chút rồi nhanh chóng ngồi thẳng xuống, dựng mấy cái ghế vừa mới đổ xuống đứng dậy, lau cái bàn tay đầy dầu mỡ lên trên quần áo của mình. Vào lúc này, nam tử phúc hậu đã đi đến cổng, sửa sang lại quần áo một chút, nhìn ra phía ngoài phòng qua lỗ thủng ở bên cánh cửa bằng giấy, thấy một văn nhân dáng vẻ khoan thai và một tùy tùng cao lớn uy mãnh. Sau khi hắn tự nghĩ ra một số lý do thoái thác trong lòng thì mới kéo cửa ra. Kẹt kẹt, giây phút cửa vừa mở ra thì ánh trăng sáng từ bên ngoài chiếu vào, phảng phất như lấn át đi ánh lửa ở trong phòng trong giây lát. Nhưng nhìn kỹ lại thì quang mang bên ngoài hiển nhiên là ảm đạm hơn trong phòng, cũng khiến cho cảm giác vừa rồi lại trở thành ảo giác. Chà, tiên sinh này là ai? Đêm khuya tới đây có chuyện gì không? Nam tử phúc hậu trước tiên là thi lễ với Kế Duyên, sau đó dùng sắc mặt hiền lành, nhẹ giọng hỏi thăm hai câu. Tất cả mọi người trong phòng đều dùng đôi mắt quỷ dị nhìn về phía cổng, nhưng lặng ngắt như tờ. Với cảnh tượng như thế, nếu đổi lại là người bình thường phải đối mặt, khẳng định sẽ cảm thấy sợ hãi phát hoảng. nhưng kế duyên tự nhiên là không coi trọng, chỉ quét qua một vòng trong phòng rồi nhẹ nhàng chắp tay hoàn lễ với nam tử phúc hậu trước mặt. Bỉ nhân họ Kế, từ nơi khác đến Lộc Bình Thành. Chỉ vì là đã vào đêm, cửa thành chưa mở, thấy bên này có một đại trang viên, vốn định đến tá túc, lại phát hiện trang viên rất hoang vu. Chưa từng nghĩ đến, hậu viện lại có thể nhìn thấy ánh lửa, cho nên mới đến đây để xem xét. Nếu đã quấy rầy, còn xin chủ nhà rộng lòng tha thứ. Nếu thuận tiện thì cho phép Kế Mỗ được tá túc một đêm hay không? Trong lúc Kế Duyên nói chuyện, dư quang lại rơi vào bên trong phòng, nhìn thấy trạng thái bừa bộn trên bàn, quần áo trên người của rất nhiều người bên trong, phần lớn đều dính dầu mỡ đông, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chà, cái này, tiên sinh muốn mượn chỗ tá túc thì cứ tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi cũng được. Ba phần lực chú ý của nam tử phúc hậu và mọi người ở trong phòng, ở trên thân thể Kế Duyên, bảy phần ở trên thân thể của Kim Giác. Cho dù đang ở trong tình trạng này, khí huyết biểu hiện ra còn không bằng một cao thủ võ lâm mạnh mẽ, nhưng Kim Giác vẫn khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác áp bách không thể bỏ qua. Ồ, đúng rồi, nếu hai vị đói khát, có thể cùng dự tiệc. Thường nói là ở xa tới đều là khách, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Kế Duyên không đợi đối phương nói xong, đã tự mình bước vào trong phòng. Sau đó Kim Giáp cũng cùng đi theo. Những người đứng ở cạnh ngoài căn phòng ý thức được cũng thối lui, nhường ra mấy cái ghế tại vị trí gần Kế Duyên và Kim Giáp. Pháp nhãn của Kế Duyên cũng sớm đảo qua tất cả mọi người trong phòng, thấy rõ ràng họ rốt cuộc là cái thứ gì. Kỳ thuật chính là một đại ổ hồ ly, loại động vật thành tinh thường thấy nhất. Những hồ ly này đương nhiên không thể nào là yêu quái hóa hình, chỉ là huyễn hóa thân thể. Phía dưới quần áo và váy có một cái đuôi cáo không thể thu vào, chỉ có thể giấu ở phía dưới quần áo. Không sai, không sai, đây bàn mỹ vị. Ồ, còn có cả rượu ngon nữa. Kế Duyên đi đến trước bàn, quét mắt nhìn qua phía trên bàn một chút, đưa tay giật xuống một cái cánh gà, coi như là còn tương đối sạch sẽ, bỏ vào miệng gặm mấy cái. Lúc này nam tử phúc hậu cũng đã quay trở lại, có thể nhìn thấy ánh mắt oán trách của những người khác trong phòng quăng tới. Hắn đành phải hòa giải nói: mọi người ngồi, đều ngồi cả đi, tiếp tục nào, rót rượu cho khách nhân. Đã nói như vậy rồi, mọi người cũng chỉ đành ngồi xuống. May mà Kế Duyên cũng không chiếm chỗ ngồi, chỉ đứng ở một bên ăn chân cánh gà. Kim Giáp to con kia cũng đứng sau lưng Kế Duyên không hề nhúc nhích. Tiên sinh, kính người một chén. Còn có vị tráng sĩ này, mời uống rượu. Nam tử phúc hậu đưa hai cái ly rượu đến Kế Duyên cười cười, liền trực tiếp nhận lấy. Mà hai tay của Kim Giác buông xuôi ở bên người, mặt không có biểu tình, khẽ liếc xéo cũng không động đậy một chút nào. Ánh mắt kia càng nhìn càng khiến cho người ta sợ. Nam tử phúc hậu đứng bên cạnh Kim Giác, thầm nuốt một ngụm nước miếng cũng không dám thở mạnh. Lúc này Kế Duyên đã uống một hơi, cạn sạch rượu ở trong chén. Mà bởi vì Kim Giác nên nam tử phúc hậu vẫn còn đang đứng cứng ngắc tại chỗ. Những người khác cũng cảm thấy bầu không khí không đúng. Bọn họ vốn đang nhỏ giọng nói chuyện lại một lần nữa an tĩnh trở lại. Bỗng nhiên bên kia cửa sổ truyền đến một tiếng gầm gừ, có phần khí thế thập phần mãnh liệt. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu. À, có chó. Ôi cha, chạy mau. Ầm, phanh. Trong lúc nhất thời, người người ở trong phòng đều kinh hoàng chạy trốn. Có kẻ mở ra một bên cửa nhỏ, lộn nhào, thậm chí trực tiếp đánh về phía cửa trước, giữa không trung. Từng bộ quần áo liền héo quát rơi xuống, thoát ra từng con hồ ly. Chúng nhào nhào nhảy ra ngoài cửa, đào tẩu vào trong bóng tối. Vẹn vẹn còn chưa tới ba hơi thở công phu, trong phòng đã trống không. Kế Duyên quay đầu nhìn về phía cửa sổ, một con hạc giấy đang ngoẹo đầu, ngả vào trong phòng. Tiếng chó sủa vừa rồi tất cả là đều do con hạc giấy nhỏ này gây ra. Nó biết Hồ Vân rất sợ tiếng kêu của chó. Nhìn từ phản ứng của thủ lĩnh ở nơi này thì khả năng rất nhiều là hồ ly đều sợ chó. Nói vẫn còn chưa nói qua một câu, loạn thất bát tao, ngược lại còn học được không ít. Thời điểm Kế Duyên cười mắng một câu như thế, trước mặt có người bật ra một tiếng khóc nức nở. Ồ, tiên sinh, không, cao nhân, ta đã từng làm ra chuyện tình thương thiên hại lý gì đâu. Tha mạng, tha mạng. Nam tử phúc hậu kia vẫn còn đang đứng ngay tại chỗ trước mặt Kế Duyên. Không phải là hắn không muốn chạy, mà trên thực tế, bởi vì hắn là một trong những con hồ ly có phản ứng nhanh nhất, nhưng hắn lại chạy không thoát, bởi vì một chân Kế Duyên đang dẫm lên đuôi cáo của hắn.